Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Sao Yên Nhiên nương nương của anh lại đi rồi? Vũ Phi, vừa chế giễu nói, bị nàng làm cho tức nên đi rồi. Hạnh Hạo cười, như không có gì xảy ra. Vừa rồi anh xem kịch đang đến đoạn cao trào a, ném cho chàng một cái nhìn kiêu ngạo. Phi Nhi, ngày mai chúng ta đi săn nhé, ta có thể dậy. Nàng cưỡi ngựa, Hạnh Hạo dịu dàng nhìn Vũ Phi. Xin anh đấy, Hoàng thượng, anh cứ gọi tôi là Vũ Phi. Nghe thuận tai hơn, nhưng nghe đến đi săn thì rất hưng phấn. Hạnh Hạo cưỡi ngựa trông lại càng có phong thái của một bậc đế vương, nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, đường nét lông mày, đôi mắt hút hồn, đôi môi gợi cảm, đường nét rõ ràng sắc sảo, thực sự là đẹp trai. Lên đây cùng ta cưỡi một con ngựa, ngữ khí mệnh, lệnh cũng trở nên mềm mại. Không cần, tôi một mình một ngựa, được người đâu, đem thiểm lôi đến đây. Hoa, ngựa đẹp quá a, lông màu nâu đỏ phát sáng, thân hình cao ráo dẻo dai rất có phong cách, giống với bộ đồ hiệu Fendi của cô quá. A Thích Thú nắm lấy dây cương, dịu dàng nói. Hảo Mã Nhi, chúng ta làm bạn, nhé, ta sẽ đối xử tốt với Mi, hy vọng Mi cũng tiếp nhận một người bạn như ta. Dường như thiểm lôi nghe hiểu lời Vũ Phi, hí vang mấy tiếng, nhìn dáng vẻ đáng yêu của Vũ Phi, rất muốn chạy đến. Hôn nàng, Phi Nhi, đừng để mất dấu, lạc đường, cẩn thận kẻo bị sói ăn thịt, anh cứ việc săn của anh đi, kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi là đệ nhất. Hạnh Hạo biết không phải nàng khoe khoang, nhìn vị trí và tư thế ngồi của nàng là biết ngay kỹ thuật của nàng rất tốt. Hoàng thượng, người xem, con nai thật là to a, một tên hộ vệ đi bên cạnh vui vẻ để con nai lên lưng ngựa. Quả nhiên là to, Phi Nhi, thế nào, kỹ thuật bắn cung của ta không tệ chứ? Hạnh Hạo đắc ý nói, một lúc lâu không thấy tiếng trả lời, quay người lại. Nhìn, không thấy Vũ Phi đâu nữa. Trời tối dần, 4 canh giờ rồi, vẫn không thấy bóng dáng của Vũ Phi đâu. Hạnh Hạo lòng nóng như lửa đốt, từ trước đến nay chưa bao giờ lo lắng như thế. Phi Nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng, không bằng người hồi cung trước, hễ có tin, lập tức bẩm báo với người. Một tên hộ vệ bên cạnh hoảng hốt nhìn hoàng thượng, đường có lôi thôi, mau tìm đi, mau phái thêm người đi. Tìm, điều động đội hộ vệ hoàng gia, không tìm được Phi Nhi, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng về cung nữa. Nói xong liền cầm đuốc, rẽ sang một hướng khác đi tìm Phi Nhi, Phi Nhi, vừa đi vừa gọi to, không biết đã đi bao xa. Thoáng nghe thấy tiếng hí của thiểm lôi, dựa theo tiếng thiểm lôi để tìm, thấy thiểm lôi đang chạy xung quanh Phi Nhi, Vũ Phi nằm dưới đất bất tỉnh. Bên cạnh còn có một con tiểu hồ ly trắng, chân được băng bó bằng một mảnh vải trắng, lập tức phi thân xuống ngựa, đau đớn ôm chặt Phi Nhi. Rồi đặt tiểu hồ ly vào trong ống để mũi tên. Liệt Diệm, hồi cung. Liệt Diệm vâng lệnh, lập tức đi về phía hoàng cung. Phía sau dắt theo thiểm lôi. Mau truyền thái y, trực tiếp ôm Vũ Phi về chính điện, đặt nàng lên long sàng. Lúc này sắc mặt Vũ Phi xanh lét, chân cũng bị sưng rất nặng. Xin hoàng thượng yên tâm, vị cô nương này bị trúng độc của rắn, dùng hết thuốc, sớm mai sẽ không sao nữa. Thái y thành thật bẩm báo, được rồi, lui ra đi. Nắm chặt tay Vũ Phi, thì thầm, nho nhỏ, nếu ta đến muộn chút nữa thì cái mạng nhỏ của nàng đã mất rồi, nàng thực sự làm ta sợ chết khiếp rồi. Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt trầm tĩnh của Thạnh Hạo, nhìn tên nam nhân hách dịch đang nằm ngủ. Góc truyện audio.com, trên ghế cảm động đến mức thấy trong lòng ấm áp rất nhiều, cũng có thêm chút thiện cảm, muốn nhặt giúp hắn chiếc áo choàng rơi trên sàn, lại làm hắn tỉnh. Giáp, Phi Nhi, nàng tỉnh rồi. Thạnh Hạo, xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi. Vũ Phi, hối lỗi nhìn Thạnh Hạo, chỉ cần nàng tỉnh lại là được rồi. Người đâu, mang thuốc lại đây, nhìn bát thuốc đen xì xì, biết là thuốc đắng kinh dị. Không cần, tôi không uống, tôi sợ đắng. Xin anh đấy, tôi thà chết chứ không uống a, từ nhỏ đã sợ tiêm và uống thuốc, huống hồ là lại thuốc nước khủng bố. Người ta a, Thúy Thúy, mang thuốc lại đây. Thạnh Hạo uống một hớp, bón vào chiếc miệng nhỏ nhắn của Vũ Phi. Hành động của Thạnh Hạo làm Vũ Phi xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên. Thúy Thúy nhìn thấy cũng ngây người, hoàng thượng bình thường lạnh lùng như băng lại đối với tiểu thư dịu dàng quá a, tiểu thư thật là may mắn a. Nương nương, nô thì nghe nói hôm qua hoàng thượng đưa con dã nha đầu đó đi săn, kết quả là con nha đầu đó đi lạc, còn bị rắn độc cắn bị thương nữa, hoàng thượng phái cả đội hộ vệ hoàng gia đi tìm à, bản thân mình cũng tự cầm đuốc đi vào rừng sâu để tìm, cuối cùng vẫn là hoàng thượng cưỡi ngựa ôm à trở về, lại còn trực tiếp đưa à đến chính điện xích nhật, còn ngồi Bên giường cả đêm, Yên Nhiên nghe cung nữ hồi báo, Yên Nhiên giận sôi máu. Vẫn chưa có danh phận mà đã ngông cuồng đến mức này, nếu hoàng thượng thu nhận à? Vậy thì không xong rồi. Dã nha đầu, dám tranh rồng với ta, cứ đợi đấy, Cách Chương.